Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, gắng chống đỡ Hắc Diễm Giáo. Này, chấm ngoặc kép, cực khổ lại, bị đánh bại bắt giữ. Duy nhất chân thần, cứu thế chân thần thấy được cái kia nháy mắt bị đánh bại bắt sống khổ nạn chân thần. Từng cái có chút choáng váng, bị đánh cho choáng váng. Khổ nạn chân thần, đường đường thần thánh cảnh vô thượng cự đầu cứ như vậy thất bại. Hơn nữa, liền cơ hội chạy trốn đều không có, bị trực tiếp bắt giữ. Dù cho có Ly Hận Thiên Giới ràng buộc, một vị thần thánh cũng không trở thành không chịu được như thế. Ly Hận Thiên Giới mặc dù là một cái cao tới 16 cấp chí bảo. Nếu là ở Ly Hận Đạo Tôn trên tay, nhốt lại thần thánh cảnh cự đầu mười mấy hô hấp cũng không tính là việc khó. Nếu như Ly Hận Thiên Tôn đem Ly Hận Thiên Giới nung nấu đến mình lĩnh vực trong đó, càng có thể đem thần thánh dài thời gian nhốt lại, khiến cho khó có thể nhúc nhích. Có thể bởi Thanh Khư cũng không phải là Ly Hận Thiên Giới chủ nhân. Lại thêm tu vi có hạn, làm cho duy nhất chân thần, cứu thế chân thần này chút thần thánh cảnh cường giả ở ngăn ngắn ba cái hô hấp bên trong đã xem Ly Hận Thiên Giới đánh tan. Hiện tại càng là rút ra khí lực đến cứu viện trợ khổ nạn chân thần. Làm sao, cứ như vậy ba cái hô hấp, khổ nạn chân thần dĩ nhiên bị Thanh Khư trọng thương, bắt giữ, thu vào cá nhân không gian, đặt vững Hắc Diễm Giáo một nhóm thắng cuộc. Ly Hận Đạo Tôn Ly Hận Thiên Giới tại sao sẽ ở trên tay hắn? Chẳng lẽ là thiên đạo muốn đối với chúng ta Hắc Diễm Giáo động thủ? Chuyện này cùng Ly Hận Đạo Tôn cần phải không có quan hệ gì. Ta nghe nói Ly Hận Đạo Tôn Ly Hận Thiên Giới tựa hồ bị mất. Mà Ly Hận Đạo Tôn bổn nhân ở lúc trước vây giết Trúc Chiếu Thượng Nhân trong trận chiến ấy ở có không gian quấy dày dưới tình huống mạnh mẽ sử dụng truyền tống thuật đã lạc lối ở qua không gian. Tường kép trong đó, đến nay mới thôi chưa trở về. Chấm ngoặc kép, cứu thế chân thần nhìn Thanh Khư, vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải cứu ra khổ nạn chân thần, bằng không, chúng ta Hắc Diễm Giáo căn cơ đều bị rung chuyển. Duy nhất chân thần gật gật đầu, thần phù hộ đại trận đã mở ra, vào lúc này chúng ta chỉ có dựa vào thần phù hộ đại trận sức mạnh mới có thể thay đổi càn khôn. Hừ, giết tới chúng ta Hắc Diễm Giáo Sơn Môn, bắt giữ chúng ta Hắc Diễm Giáo một đại chân thần. Còn nghĩ thong dong thối lui. Hắn coi chính mình là thần thánh chí cường giả hay sao? Vừa dứt lời, duy nhất chân thần, cứu thế chân thần khắp toàn thân hoa quang lưu truyền. Lĩnh vực lực lượng không ngừng tràn ngập. Cấp tốc cùng bao phủ ở Hắc Diễm Giáo thần phù hộ đại trận sản sinh cộng hưởng. Trong lúc nhất thời hai người bọn họ lĩnh vực lực lượng phảng phất tăng vọt mấy lần. Hầu như tràn ngập toàn bộ Hắc Diễm Giáo trụ sở. Bàng bạc lĩnh vực oai phảng phất trời sập rồi sóng thần. Mãnh liệt bao phủ, nhắm Thanh Khư nơi ở bao phủ mà đi. Bởi lần trước Hắc Diễm Giáo bị Thanh Khư giết cái đến về, Hắc Diễm Giáo trên dưới đã hấp thụ giáo huấn. Thần phù hộ đại trận cứ việc chưa từng nằm ở thời khắc mở ra trạng thái, nhưng cũng ở tiết kiệm năng lượng dưới tình huống vận chuyển tới cực hạn. Lúc này mới có thể ở ngăn ngắn ba cái hô hấp thời gian trong triệt để vận chuyển. Bạo phát uy năng, đem toàn bộ Hắc Diễm Giáo toàn bộ bao phủ. Nghe đồn, chỉ có chí cường giả mới có thể ở hàng đầu tông môn chính giữa đại trận hộ sơn tới lui tự nhiên. Mà tương tự với Trúc Chiếu Thượng Nhân loại này đứng ở chí cường giả phía trước tồn tại cũng có thể. Sức lực của một người đánh vỡ tương tự với thần quỷ môn giống như hàng đầu đại phái sơn môn. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta cùng chí cường giả trong đó. Cứu càng còn có bao nhiêu khác biệt. Nhìn trên đỉnh đầu cái kia mảnh tràn ngập tới mênh mông lĩnh vực lực lượng. Thanh Khư trong lòng chiến ý bộc phát. Bàng bạc kiếm thế phóng lên trời. Cuốn sạch lấy chưa từng có từ trước đến nay lạnh lẽo phong mang. Hung hăng đánh vào Hắc Diễm Giáo hai đại chân thần lĩnh vực ở giữa hải dương. Sau đó, nhật dập kiếm bạo phát. Vô tận hào quang cùng hỏa diễm lại lần nữa đem hư không hoàn toàn tràn ngập. Lại dám to gan chính diện chống lại ta Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn. Muốn chết, Cứu thế chân thần một tiếng giận dữ hét lớn. Lĩnh vực lực lượng trấn áp mà xuống. Ở đằng kia lĩnh vực trong đó. Một mảnh sáng chói thánh quang mang theo tinh chế hết thảy uy năng. Chiếu khắp mà xuống. Này cỗ thánh quang. Có thể đem hầu như tất cả năng lượng. Vật chất. Hết thảy phân giải. Dù cho thanh khư chém giết trong đó nhật dập kiếm đồng dạng không ngoại lệ. Ở cứu thế chân thần tinh chế thánh quang chiếu rọi hạ. Nhật dập kiếm cái kia hủy thiên diệt địa uy năng càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được suy yếu, không tới một cái hô hấp thời gian, đã triệt để tiêu tan, thậm chí chưa từng chém chúng cứu thế chân thần lĩnh vực. Đối với cứu thế chân thần tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Chỉ đến thế mà thôi. Chấm ngoặc kép, một bên duy nhất chân thần nhìn, trên mặt lộ ra một tia lãnh đạm nụ cười. Chỉ là... Hắn nụ cười như thế vẫn còn không tới kịp hoàn toàn khuếch tán. Ngay sau đó tự cứu thế chân thần lĩnh vực trong đó lại lần nữa bùng nổ ra óng ánh nóng rực hào quang. Này đạo hào quang trực tiếp xé rách cứu thế chân thần sử dụng tịnh thế thánh quang thần thông. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật oanh thượng cứu thế chân thần lĩnh vực lực lượng. Cứ việc chưa từng đem cứu thế chân thần lĩnh vực lực lượng xé rách. Có thể một giây sau. Đạo thứ ba nhật dập kiếm cũng đã theo sát mà tới. Triệt để ở cứu thế chân thần trong lĩnh vực bạo tán ra. Mênh mông cuồn cuộn rừng rực lực lượng thì dường như trong lòng đất dẫn bạo một viên kinh thế đạn. Hạt nhân, cứu thế chân thần lĩnh vực đầu tiên là nhô lên cao vút. Ngay sau đó, từng vòng rung động tính sóng trùng kích tự bị nhật dập kiếm trong số mệnh khu vực cuồn cuộn không. Ngừng khuếch tán ra. Sẽ bị nhật dập kiếm trong số mệnh chu vi mấy trong phạm vi ngàn mét lĩnh vực lực lượng hầu như yên. Diệt hơn nửa, nếu như không phải thời khắc mấu chốt cứu thế chân thần lại lần nữa tự thần phù hộ trong đại trận. Dẫn dắt ra một luồng mênh mông lực lượng rót vào đến rồi trong lĩnh vực. Chỉ sợ hắn lĩnh vực dĩ nhiên muốn ở đạo này kiếm dưới ánh sáng bị xé nứt ra. Đáng sợ như vậy thần thông công kích, làm sao còn có thể nhanh như vậy? Này không hợp với lẽ thường. Cứu thế chân thần cảm thụ được tự thân lĩnh vực rung động. Nhất thời hãi hùng khiếp vía. Hắn lĩnh vực được thần phù hộ đại trận chống đỡ. Uy năng tăng vọt mấy lần. Có thể vẫn cứ suýt nữa bị thanh khư kiếm thuật xé rách. Như hắn lĩnh vực chưa từng được đại trận hộ sơn lực lượng gia trí. Vậy bây giờ, nghĩ tới đây. Cứu thế chân thần lạnh cả tim. Vội vã hét lớn. Duy nhất chân thần, ra tay toàn lực, hợp hai người chúng ta lĩnh vực lực lượng, tiêu diệt đi, duy nhất chân thần nhãn giới được, tự nhiên thấy rõ thanh khư đáng sợ, lập tức tầng tầng gật đầu, lĩnh vực lực lượng theo sát trấn áp mà ra, ở cái kia lĩnh vực trong đó, càng có một mảnh ngọn lửa màu đen trào hiện, trên ngọn lửa tràn đầy cứu rỗi, siêu thoát tâm ý, liên hợp cứu thế chân thần lĩnh vực sức mạnh. Hai bút cùng vẽ, nhắm thanh khư trấn áp mà đi. Trong lúc nhất thời, lĩnh vực lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn. Bị lĩnh vực lực lượng bao vây ở trung ương dựa vào kiếm ý chống đỡ thanh khư thì dường như một vị. Gặp phải thiên địa chấn nộ người phàm. Nhìn thấy được là nhỏ bé như vậy. Tựa hồ sau một khắc, cũng sẽ bị trong hư không giáng lâm xuống sức mạnh sấm sét oanh thành chôn phấn. Đại trận hộ sơn. Đây chính là đại trận hộ sơn sức mạnh. Thanh khư ánh mắt tự hắc diễm giáo đại trận hộ sơn hơi đảo qua một chút. Hắc diễm giáo thần phù hộ trong đại trận không ngừng ẩn chứa lượng lớn tích lũy được thần dị năng. Lượng, càng là lợi dụng này chút thần dị năng lượng cùng hắc diễm giáo vị trí sơn mạch hòa làm một thể. Làm cho chu vi 3.4000 cây em trong phạm vi địa mạch nguyên khí toàn bộ ở thần phù hộ đại trận bao phủ trong đó. Lại thêm thần thánh cảnh tồn tại từng cái đều là đụng chạm tới thiên địa quy tắc. Thậm chí có thể đủ lĩnh vực lực lượng đem quy tắc hiển hóa ra ngoài đỉnh cao nhân vật. Làm cho thanh khư cùng với nói là ở cùng cứu thế chân thần. Duy nhất chân thần đại chiến. Còn không bằng nói là ở cùng mảnh này chu vi 3.4000 cây số thiên địa đại chiến. Đại chiến chu vi 3.4000 cây em bên trong địa mạch nguyên khí. Khiêu chiến phương này tròn 3.4000 cây số quy tắc uy năng. Quy tắc, Ta không hiểu được cái gì gọi là sức mạnh quy tắc. Nhưng, đối với cực hạn kiếm đạo người tu hành tới nói, căn bản không cần phải cân nhắc. Quy tắc ràng buộc, chỉ là bắt nguồn từ kiếm của ta không đủ mạnh hoành thôi. Chỉ cần ta có thể tiếp tục thiêu đốt, kích phát kiếm ý, cái gọi là thiên địa, cái gọi là quy tắc, hết thảy cũng phải ở dưới kiếm của ta hóa thành chôn phấn. Thanh Khư nhìn trên đỉnh đầu sôi trào mãnh liệt ngưng tụ chu vi 3.4000 cây em năng lượng lĩnh vực lực lượng, thế giới tinh thần trong đó khác nào kiếm ý đốt cháy. Sôi trào kiếm ý chuyển hóa thành phóng lên trời kiếm thế, thẳng vào mây xanh, thậm chí đem kiếm thế chuyển hóa thành một thanh to lớn lợi kiếm bóng mờ, dẫn tới chu vi mấy trăm cây em trong phạm vi hết thảy hắc diễm giáo cầm kiếm người bảo kiếm trong tay. Ngâm nga, tại này cỗ kiếm thế uy năng tăng cường hạ, Thanh Khư nguyên vốn đã nhanh đến cực hạn thần thông trục quang, phảng phất phá vỡ mới chất hạo, một sát na chém ra 3 kiếm tốc độ, trực tiếp nhảy lên tới 4 kiếm. Ở hắn dương cao kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt, 4 đạo nhật dập kiếm phảng phất chồng chất thành 1 đạo. Đồng thời ở cứu thế chân thần lĩnh vực trong đó muốn nổ tung lên. Đệ nhất kiếm, nổ nát cứu thế chân thần tịnh thế thánh quang thần thông. Kiếm thứ 2 chém trúng cứu thế chân thần lĩnh vực. Kiếm thứ 3 đem cứu thế chân thần lĩnh vực xé rách. Kiếm thứ 4, trực tiếp chém về phía cứu thế chân thần bản tôn. Huy hoàng cuồn cuộn rừng rực lực lượng uy thế mà tới. Cuốn sạch lấy để người hít thở không thông khủng bố sức nóng. Ở đằng kia cổ nhiệt lực lan tràn hạ, dù cho cứu thế chân thần vị này thần thánh cảnh vô thượng cự đầu vẫn cứ có loại tự thân cũng bị yên. Diệt sinh tử hoảng sợ. Hắn lại có thể xé rách ta lĩnh vực. Ta lĩnh vực lực lượng được thần phù hộ đại trận tăng cường. Uy năng đâu chỉ mạnh gấp đôi. Hắn lại có thể xé rách ta lĩnh vực. Cứu thế chân thần trong mắt mang theo không dám tin tưởng. Có thể cái kia cỗ bức người mà đến rừng rực cuồng bạo kiếm khí, cũng đã sợ đến hắn không thể không đổi công làm thủ. Sử dụng chính mình một cái cao tới 10 cấp 3 phòng ngự áo giáp. Ầm ầm ầm, nhật dập kiếm ở cứu thế chân thần phòng ngự trên khôi giáp muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời sóng khí bốc lên, đủ để đem chu vi mấy chục cây em trong phạm vi tất cả sinh vật hết thảy phá hủy khủng bố sóng trùng. Kích điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Lại bị cuồn cuộn mà đến lĩnh vực lực lượng đụng chạm. Ép thành chôn phấn. Đáng chết. Cứu thế chân thần gầm lên giận dữ. Đồng thời vẫy tay nắm chặt. Thần phù hộ trong đại trận tựa hồ liên miên bất tiệt năng lượng lại lần nữa bị hắn điều động. Hướng về Thanh Khư bao phủ mà đi. Mà hắn bản thân thì lại thừa dịp thời khắc mấu chốt này. Phi thân chợt lui. Duy nhất chân thần còn không đem hắn chặn lại. Bay ngược chính giữa cứu thế chân thần giống giận. Duy nhất chân thần vẻ mặt lạnh lẽo. Lĩnh vực lực lượng điên cuồng hướng về Thanh Khư lan tràn mà đi. Bên trong càng là thần thông trào hiện. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Trục quang thần thông ngoại trừ giao cho hắn kinh người tốc độ công kích bên ngoài, càng là bị dư hắn không có gì sánh kịp tốc độ phi hành. Mặc dù hắn giờ khắc này nằm ở cứu thế chân thần lĩnh vực trong đó, có thể trước mắt cứu thế chân thần lĩnh vực cơ hồ bị hắn đánh tan. Đối mặt duy nhất chân thần công kích, thân hình hắn bất biến, chỉ là hướng về phía sau liên tục chém ra 2 kiếm. Miễn cưỡng đem duy nhất chân thần bao phủ tới lĩnh vực lực lượng đánh tan. Sau đó, thân hình lại truyền, nhắm thẳng vào cứu thế chân thần. Sáng chói kiếm quang nở rộ ra, nhật dập, ầm ầm ầm, cứu thế chân thần thật vất vả tự thần phù hộ trong đại trận bao phủ tới lĩnh vực lực lượng lại. Lần nữa băng diệt, đáng chết, cứu thế chân thần gầm lên giận dữ, thế giới tinh thần lại lần nữa câu thông thần phù hộ đại trận. Mưu toan lại lần nữa tự thần phù hộ trong đại trận đem năng lượng dẫn dắt mà ra, truyền vào lĩnh vực. Nhưng là ở hắn trao đổi thần phù hộ đại trận sau, tự trong đại trận dẫn dắt ra năng lượng nhưng là hơi yếu có thể bất kể. Tình cảnh này, nhất thời để hắn một mộng, thần phù hộ đại trận năng lượng, không còn, hoặc có lẽ là, tiêu hao cùng cung cấp mất thăng bằng. hắn đối với thần phù hộ đại trận năng lượng tiêu hao quá nhanh. Cho tới thần phù hộ đại trận dĩ nhiên không cách nào ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi tự chu. Vì 3.000 km phạm vi triệu tập đến đầy đủ năng lượng để đền bù đại trận. Cung cấp hắn tiêu xài. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.